Thích Cố, Hồng Nhan, chương 9, góc truyện audio.com. Thiếu Thương vừa mới đi vào môn, Thiết Thủ cùng Cố Tích Chiều chợt nghe gặp Tức Hồng Lệ khàn khàn tiếng gào. Cố Tích Chiều biến sắc, cầm trong tay truy mệnh nhẹ nhàng đặt ở ngoài cửa hành lang hạ ghế đá thượng, theo sau liền vọt vào trong phòng. Thiết Thủ cũng không có nghĩ nhiều, buông lãnh huyết cũng chạy đi vào. Thấy cũng là Thích Thiếu Thương nằm ở trên giường, đau dãy giụa, răng nanh cắn khanh khách vang lên, cũng không khẳng ra một tiếng. Sàng đan đã muốn rách mướp, Tức Hồng Lệ thử muốn bắt trụ tay hắn, lại phát hiện Thích Thiếu Thương đau đã muốn không thể đình chỉ run rẩy. Ngươi tránh ra, Cố Tích Chiều đi qua đẩy ra Tức Hồng Lệ, ngồi ở bên giường, thân thủ chặt chẽ hoàn ở Thích Thiếu Thương. Thích Thiếu Thương gian nan mở to mắt, mơ hồ bên trong chỉ nghe đến quen thuộc thản nhiên gỗ lim hương khí, miễn cưỡng bài trừ một cái cười. Tích Chiều, ta không sao, ngươi đừng ôm như vậy nhanh ta. Nói còn chưa dứt lời đột nhiên toàn thân bị kiềm hãm, tứ chi cũng đột nhiên nhất tránh, thiếu chút nữa đem Cố Tích Chiều đổ lên thượng. Dám thôi ta, chấm, Cố Tích Chiều chọn mi càng nhanh ôm lấy Thích Thiếu Thương. Ngươi đừng, ta sẽ thương ngươi, Thích Thiếu Thương cố gắng tưởng đẩy ra Cố Tích Chiều, thông minh như Cố Tích Chiều lại như thế nào không biết Thích Thiếu Thương đang lo lắng cái gì, càng nhanh ôm lấy Thích Thiếu Thương đau đến run run thân mình, nhẹ nhàng mà ở bên tai nói nhỏ. Trước kia ngươi nhiều như vậy thứ đều giết không được ta, lúc này đây lại như thế nào bởi vì đau hạ thủ. Ta cứ như vậy ôm ngươi, thẳng đến ngươi không đau. Nếu đau lợi hại, đã kêu đi ra, Thích Thiếu Thương nở nụ cười. Gọi là gì, ta nhất kêu đã có thể thành giết heo. Còn muốn cười cũng rốt cuộc không hữu lực khí, một trận càng mạnh liệt đau đớn nháy mắt bao phủ hắn cuối cùng ý thức. Cố Tích Chiều chỉ cảm thấy trong lòng Thích Thiếu Thương đột nhiên nặng nề áp chế đến. Cúi đầu khinh gọi Cố Tích Chiều sắc mặt càng ngày càng khó coi, đến cuối cùng chính là cúi đầu nhìn Thích Thiếu Thương khuôn mặt tượng một tòa pho tượng. Thiết Thủ lo lắng Cố Tích Chiều, đi lên tiền thân thủ muốn nhìn một chút Thích Thiếu Thương tình huống, kết quả chỉ cảm thấy trước mắt chợt lóe, vội vàng thân thủ đi chắn, một đôi Thiết Thủ đem thần khốc tiểu phù tiệt vừa vặn. Ngươi đừng bính hắn, Cố Tích Chiều lạnh lùng nói. Tích Chiều, ngươi bình tĩnh một chút, Thiết Thủ đột nhiên cảm thấy trước mắt Cố Tích Chiều có điểm không đúng. Nên bình tĩnh ngươi, Cố Tích Chiều cười đến lộ vẻ sâu thẳm. Ngươi còn muốn đem hắn mang đi sao? Vãn tình đã muốn bị ngươi mang đi, nay ngươi ngay cả Thiếu Thương cũng không buông tha. Thiết Thủ biết hiện tại Cố Tích Chiều đã muốn hoàn toàn đánh mất lý trí, còn như vậy đi xuống sự tình chỉ biết càng ngày càng tao. Hắn thân thủ vung lên, một đạo ám quang đã muốn bay về phía Thích Thiếu Thương. Cố Tích Chiều không chút nghĩ ngợi hay dùng thần khốc tiểu phù chặn đứng, cười lạnh nói. Ngươi Thiết đại bộ đầu cũng học xong ám toán. Lại không có thể nói sao hoàn, Tức Hồng Lệ con dao đã muốn rơi xuống hắn cảnh thượng. Cảm tạ, Thiết Thủ thở dài một hơi, theo sau đi qua ôm lấy Cố Tích Chiều, đối Tức Hồng Lệ nói. Ta trước đem hắn cùng ta hai cái sư đệ an trí hảo. Thiếu Thương liền phiền toái ngươi, Thiết bộ đầu, vừa mới của ta nhân đã muốn tra được. Tức Hồng Lệ đối Thiết Thủ nói, góc truyện audio.com, cái kia Hồng Y nhân tên là Lâm Nhạc Xuyên, là Tích Chiều từng diệt môn Lâm gia con trai độc nhất. Lúc ấy hắn giả chết đào thoát, sau lại lưu vong đến Liêu Quốc. Tựa hồ là chiếm được Liêu Quốc vương tộc duy trì, luyện liền một thân thực độc đáo công phu. Lúc này đây, là hướng về phía Tích Chiều đến. Hơn nữa, Liêu Quốc thế lực tựa hồ cũng không chỉ duy trì hắn đối phó Tích Chiều. Tính cả lục phiến môn đều là đối với tưởng, vì cái gì sẽ đối phó lục phiến môn? Thiết Thủ khó hiểu, chúng ta nơi này kháng Liêu đã có thật lâu, nhưng là tiền tuyến binh lực thập phần suy yếu, khuyết thiếu cũng đủ có thể chủ sự đại tướng. Ngươi tưởng dĩ vãng gặp được loại sự tình này khi hoàng thượng trước hết hội nhớ tới ai? Thiết Thủ gật gật đầu, xác thực gia sư cũng từng vì nước đối địch, theo ta thấy hoàng thượng tìm lục phiến môn người đi tiền tuyến là chuyện sớm hay muộn. Tức Hồng Lệ nói, hiện tại truy mệnh lãnh huyết trọng thương, Thiếu Thương cùng Tích Chiều cũng là như vậy. Vô tình tổng bộ chân lại không có phương tiện, ngươi nói toàn bộ lục phiến môn còn có không ai có thể cùng ngươi đi tiền tuyến? Tức Hồng Lệ cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ. Tóm lại, trước đêm mọi người yên ổn xuống dưới là tối trọng yếu. Thiết Thủ nhẹ nhàng mà ôm trong tay nhân, này hắn ta hiện tại trước không nghĩ tưởng nhiều lắm. Thiết Thủ lặng lặng ngồi ở Cố Tích Chiều trước giường, nhìn trên giường mê man nhân, trong lúc nhất thời, nhưng lại thà rằng chính mình không có thấy vừa rồi gần như điên cuồng hắn. Đau lòng, chỉ còn lại có đau lòng, truy mệnh Tích Chiều, như vậy hai cái như thế tương tự nam tử cùng thời gian, vì tương tự lý do mà trải qua như thế cực khổ. Lên trời hay không quá mức tàn nhẫn, đến tột cùng vì cái gì yếu như vậy tra tấn bọn họ. Trên giường nhân giật giật phát ra một trận ho nhẹ. Thiết Thủ cho hắn dịch dịch chăn, lại thấy hắn lông mi chớp hai hạ theo sau mở mắt. Mày là nhíu chặt xem ra gáy vẫn là đau, nhưng là cặp kia ánh mắt rõ ràng là trong trẻo rất nhiều, không giống mới vừa rồi điên cuồng. Thiết thủ cúi đầu, tỉnh, thế nào, còn đau không, lược thương cùng lãnh huyết tỉnh sao? Trầm tĩnh thanh âm, thiết thủ lắc đầu, còn không có, đại sư huynh nhìn đâu, hắn nói như thế nào, như trước là gợn sóng không sợ hãi ngữ khí, cái gì nói như thế nào, thiết thủ trần chờ, nói thật đừng giả ngu, Cố Tích Chiều con ngươi lý lộ vẻ lợi hại, ngươi tưởng man ta còn sớm chút, hắn nói chỉ có thể dựa vào vận công cùng dược vật đến giảm bớt phát tác đau đớn cùng với giảm bớt phát tác số lần. Thiếu thương bệnh 7 ngày phát tác một lần, về sau có lẽ hội một lần so với một lần lợi hại thẳng đến không thể chịu đựng được sinh sôi đau từ. Thiết thủ không thể nhìn thẳng Cố Tích Chiều, quay đầu đi nhìn sàn nói. Phải không, Cố Tích Chiều nhẹ nhàng mà, giống đối chính mình nói giống nhau, nở nụ cười. Vẫn đều là như vậy, thuộc loại của ta, lên trời đều phải cướp đi, trước kia là vãn tình, hiện tại lại là hắn. Cố Tích Chiều ngẩng đầu nhìn bên ngoài thiên, ngươi muốn cùng ta cướp người là đi. Lúc này đây ta cho dù nghịch thiên mà đi cũng quyết không sẽ làm Thích Thiếu Thương rời đi ta bên người. Có loại, sẽ thử xem. Thiết thủ nhìn Cố Tích Chiều, đột nhiên phát hiện hắn trong ánh mắt xẹt qua một tia ngoan tuyệt. Nhưng là rất nhanh liền biến mất không thấy. Hy vọng là ta đa tâm đi, thiết thủ nhắm mắt lại. Gocchuyenaudio.com Cố Tích Chiều ta cầu ngươi, đừng làm cho ta lại nhìn đến ngươi giống như Tu La một mặt. Tiểu lãnh, đại sư huynh tiểu lãnh như thế nào còn không tỉnh. Vừa tỉnh lại đây, truy mệnh sẽ không quản trên người thương có thể hay không vỡ ra, Huyên Thuyên liền xảo đi tìm lãnh huyết ở phòng. Vừa vào cửa liền thấy lãnh huyết trắng hé ra mặt nằm ở trên giường. Trong lòng quính lên, thiếu chút nữa lại hôn mê. Hắn rốt cuộc thương nhiều trọng a, truy mệnh, hắn không có việc gì, chẳng qua là mệt nhọc hơn nữa kia hồng y nhân dùng độc cho nên mới hội vẫn bất tỉnh. Ta đã muốn thay hắn giải độc một hồi thì tốt rồi. Vô tình tựa vào xe lăn thượng, bình tĩnh nói. Nhưng thật ra ngươi tuy rằng dài cổ, miệng vết thương lại nhiều lại thâm sâu, vẫn là đi nghỉ ngơi, lãnh huyết nơi này ta xem là đến nơi. Cổ, như thế nào dài, truy mệnh sửng sốt, kia hồng y nhân chịu không nổi Tích Chiều kiếm. Vô tình nói, như vậy từ, truy mệnh lắc đầu, Tích Chiều lại bão nổi. Ngươi hay là nghe nói một chút đi, Cố Tích Chiều thanh âm chuyện tới, đi theo, nhân đã muốn đi vào truy mệnh bên người, nhu nhu truy mệnh tóc. Nói ta cái gì, Tích Chiều, truy mệnh vừa nhìn thấy Cố Tích Chiều, đột nhiên sửng sốt. Ngươi làm sao vậy, xảy ra chuyện gì, sắc mặt kém như vậy, ta không sao, ngươi thích đại ca mau treo. Cố Tích Chiều cười đến thoải mái, trong lòng cũng là rối rắm vô cùng. Vì cái gì hội như vậy, không phải đã muốn ăn giải dược sao, truy mệnh nóng nảy, kia hồng y nhân không có giải dược sao, cái kia độc không giải dược, bất quá ta đang ở cha, nhìn xem có thể hay không tìm được chút manh mối. Cố Tích Chiều vỗ truy mệnh kiên, chuyện này ngươi đừng lo lắng, ngươi hiện tại phải làm, là hào nhìn của ngươi tiểu lãnh. Tích Chiều, truy mệnh tựa hồ không có tốt như vậy tâm tình cùng hắn hay nói giỡn. Hiện tại ở vô tình xem ra Cố Tích Chiều biểu tình xuất hiện ở tại truy mệnh trên mặt mà truy mệnh cười tắc xuất hiện ở tại Cố Tích Chiều trên mặt. Đương nhiên cô mỹ nhân cười đến không có như vậy ánh mặt trời sáng lạn thôi. Truy mệnh còn thật sự cúi đầu nghĩ, đột nhiên ngẩng đầu kêu lên. Tích Chiều, của ta huyết không phải có thể giải trăm độc sao? Ngươi dùng của ta huyết đi cứu Thích đại ca thử một lần. Ngươi cho là vài giọt huyết là được a? Cố Tích Chiều lắc đầu. Nếu thực dùng biện pháp này, ngươi trên người huyết liền chảy khô. Truy mệnh còn muốn nói gì nữa, lại bị lãnh huyết ho khan thanh âm cả kinh chừng mắt. Xoay người, thấy lãnh huyết tỉnh chính nhìn chính mình tựa thiếu phi thiếu. Truy mệnh đôi mắt đỏ lên, xoay người liền phát lên rồi. Ngươi làm ta sợ muốn chết. Thối tiểu lãnh, người bất khoái đánh thức ngủ cái gì mà ngủ a? Lãnh huyết sợ hắn đem thương lại lộng liệt nhãn châu chuyển động. Ôi, a ta làm đau ngươi, thế nào đau a thế nào? Truy mệnh lập tức luống cuống tay chân, đỏ đôi mắt nhìn lãnh huyết. Thình lình, bị lãnh huyết nhẹ nhàng ủng đến trong lòng. Lừa gạt ngươi tiểu ngu ngốc, trò đùa dai ngôn ngữ theo lãnh huyết trong miệng vừa ra truy mệnh lập tức mặt đỏ y y nha nha cũng nói không nên lời chỉnh nói. Lãnh huyết ôm hắn cười đến quyền thân mình. Nói ngươi vô tâm mắt như thế nào thật sự đến nước này a? Truy mệnh đang muốn phản bác môn đột nhiên mở vào, là thiết thủ. Thế này mới phản ứng lại đây vừa rồi vô tình đại sư huynh cùng Tích Chiều tất cả trong phòng truy mệnh mặt càng đỏ hơn. Lập tức đột nhiên nhớ tới cái gì, hoang mang rối loạn đứng lên. Gocchuyenaudio.com Nhị sư huynh, lãnh huyết lại thân khai cánh tay, đem truy mệnh tha hồi bên giường tọa hạ chính hắn cũng nương lực ngồi dậy. Nhị sư huynh, cách chương.